Thần đạo đan tôn, chương 2944, tiên vương tầng 8 ra tay. Góc truyện audio.com. Chấm, thực sự rất bất phàm, thậm chí có thể xé mở phòng ngự của bổn tọa. Trương Thiên Ngôn thì thào nói, con mắt càng thêm sáng ngời. Hắn tiến vào nơi này là vì đạt được 6 bộ còn lại của Cửu Hóa Thiên Kinh. Nhưng bây giờ phát hiện, bí pháp trên người nữ hoàng không kém chút nào. Kiếm lợi lớn, tư, nữ hoàng ra tay, ném điện mâu, tật bắn về phía Trương Thiên Ngôn. Trương Thiên Ngôn tự phụ cường đại, tự nhiên khinh thường trốn tránh, vươn tay chộp tới điện mâu. Đại đạo quấn quanh trên tay hắn, như vạn pháp không dính. Ba, hắn hiển nhiên đánh giá cao thực lực của mình, cũng đánh giá thấp uy lực của thiên tôn pháp. Tuy điện mâu bị hắn bắt được, nhưng điện mang tàn sát bừa bãi, vẫn để cho tay phải của hắn nổ tung, máu tươi chảy ra, cái này chỉ có thể nói là vết thương nhỏ. Nhưng tiên vương tầng 5 ra tay rõ ràng có thể làm cho tiên vương tầng 8 đổ máu. Bản thân cái này chính là một sự tình vô cùng hiếm có. Trương Thiên Ngôn lại không giận còn vui, uy lực của điện mâu quá lớn, cũng làm cho hắn kinh hỉ. Nếu hắn đoạt được môn bí pháp này, vậy hắn không phải có thể uy hiếp tiên vương tầng 9 sao? Hắn cười ha ha, thân hình chớp động, lấn về phía nữ hoàng. Nếu như đã được chứng kiến uy lực của môn bí pháp này, hắn cũng mất đi kiên nhẫn. Hiện tại hắn muốn bắt nữ hoàng. Người, pháp tịnh thu, nữ hoàng kiêu ngạo là thật, nhưng lại không ngốc. Nếu tiên vương tầng 8 phát huy, nàng làm sao có thể liều mạng? Vội vàng triển khai thân hình trốn tránh, muốn ở trong tay bổn tọa chạy trốn. Ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Trương Thiên Ngôn cười to, cự thủ rơi xuống, ở trong phạm vi 10 dặm đều bị hắn khống chế. Dù quy tắc cũng phải cúi đầu trước hắn. Tiên vương tầng 8 chính là bá đạo như vậy. Nữ hoàng lạnh lùng, tiên khí trong tay chảm động, ngạnh xanh gọt ra một con đường. Ân, tiên khí, Trương Thiên Ngôn sững sờ, sau đó cười to, hắn thật sự là quá vui rồi. Lần này ra tay không phải nhất cử lưỡng tiện, mà là tam tiện, rõ ràng còn có khả năng thu hoạch một tiên khí. Đây là lão thiên gia muốn ban cho hắn cơ duyên vô thượng sao? Trốn chỗ nào, hắn lần nữa ra tay, rút ra thiên địa quy tắc hóa thành một cây cột, muốn vây khốn nữ hoàng. Nữ hoàng huy động tiên khí mở đường, tay trái thì không ngừng đánh ra thủy mộc chi lôi oanh kích Trương Thiên Ngôn. Ngạnh xanh bước ra đối phương, người tới ta đi, Trương Thiên Ngôn kinh ngạc phát hiện, hắn rõ ràng không làm gì được nữ hoàng, cũng không phải nữ hoàng mạnh đến nổi nghịch thiên, mà là tiên khí trong tay đối phương không có gì không chạm. Ngay cả quy tắc của hắn hóa thành lồng giam cũng có thể đơn giản chém ra. Mà càng mấu chốt chính là, hắn ra tay cũng có điều cố kỵ, không muốn làm bị thương nữ hoàng, muốn cầm xuống một mỹ nữ nguyên vẹn không sứt mẻ, này mới khiến nữ hoàng có thể thong dong né tránh. Ba phen mấy bận, Trương Thiên Ngôn dần mất kiên nhẫn. Theo hắn, nữ hoàng đã không phải một người, mà là một bảo khố. Hắn nhất định phải được, hơn nữa không thể chia sẻ cho bất luận kẻ nào. Bị thương liền bị thương a, dù sao tiên vương chỉ cần bản nguyên không thương. Bất luận thương thế gì cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Hắn tưởng tượng như vậy, ra tay tầm đó liền hung ác hơn vô số lần, để cho nữ hoàng giật gấu vá vai. Hết cách rồi, cảnh giới chênh lệch quá xa, nữ hoàng có thể chống đỡ đến bây giờ đã cực kỳ giỏi rồi. Không nên lại chịu đau khổ. Nhanh chóng đầu hàng, Trương Thiên Ngôn lạnh lùng nói, tiên vương như hắn chỉ cần tâm niệm kiên định, đó là tuyệt không có khả năng dao động, bất luận nữ hoàng điềm đạm đáng yêu như thế nào cũng không thể để cho lòng hắn nhuyễn. Nữ hoàng vẫn không đáp, loại con dẹp này nào có tư cách để cho nàng mở miệng. Gian ngoan mất linh, Trương Thiên Ngôn hừ một tiếng, song trưởng như búa, lăng không chém về phía nữ hoàng. Dù hắn cố kỵ tiên khí chi uy, không dám tới gần quá mức, nhưng tu vi tầng 8 thúc dục công kích, mỗi một chưởng bổ tới đều nặng như núi, sinh sinh nghiền nát quy tắc, cũng làm cho nữ hoàng muốn rút ra quy tắc trở nên vô cùng khó khăn. Cái này là tiên vương cao giai cường đại, lấy cảnh giới cao trực tiếp giảm bớt quy tắc, tiên vương cảnh giới thấp không có cách nào thuyên chuyển quy tắc. Trực tiếp chạm gọt tu vi, nữ hoàng chỉ có thể lấy tiên khí gọt chạm, cái này không bị Trương Thiên Ngôn ảnh hưởng, có thể chém hết thầy. Đàng hoàng tử tế cho bổn tọa ngồi, Trương Thiên Ngôn cười ha ha, hắn đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, một trưởng đè xuống, muốn tan rã toàn bộ chiến lực của nữ hoàng, mà khi trưởng của hắn rơi xuống, lại phát hiện tốc độ của mình rõ ràng trở nên cực kỳ chậm. Ồ, thời gian quy tắc, hắn kinh ngạc, ở dưới đại năng lực của hắn, nữ hoàng hẳn là rút không đến bất luận quy tắc gì. Thời gian quy tắc này từ đâu chạy tới? Hơn nữa, không đến tầng 9 có thể vận dụng thời gian quy tắc. Vận khí của mỹ nữ này nghịch thiên cỡ nào? Hưu, nữ hoàng thừa cơ chạm phá phong tỏa, lần nữa chạy ra tìm đường sống. Đây là nàng phát động ra thái trụ cực thể, thể chất bản thân tự nhiên không có khả năng bị Trương Thiên Ngôn phong tỏa. Nếu không liền đại biểu nàng đã rơi vào tay đối phương rồi. Bổn tọa cũng không tin, chẳng lẽ bắt không được một tầng năm nho nhỏ, Trương Thiên Ngôn cũng thật sự nổi giận, đường đường tiên vương tầng 8 ra tay, rõ ràng lâu như vậy còn không có bắt được người. À, vậy sao, thanh âm lạnh lùng của Lăng Hàn vang lên, Lăng Hàn ở trong nham thạch nghiên cứu mạch văn một lúc, phát hiện bất diệt thiên kinh sắp duy trì không được, hắn liền phi thân mà ra. Liền chứng kiến Trương Thiên Ngôn đuổi giết nữ hoàng, cái này tự nhiên để cho hắn giận không kiềm được, lập tức lóe lên, truy kích về phía Trương Thiên Ngôn. Ân, Trương Thiên Ngôn nao nao, không nghĩ tới tiểu tử kia rõ ràng giấu ở trong nham tương. Nham thạch dày đặc nóng chảy này rất đáng sợ, có quy tắc hỏa, lôi chảy xuôi, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng sẽ không muốn vào, cái kia lại không có chỗ tốt gì. Chỉ không công tiêu hao lực lượng bản thân mà thôi. Người một tầng năm nho nhỏ chạy vào làm chi? Đánh bạo ngươi, Lăng Hàn không nói hai lời. Trực tiếp giết tới, hai tay ngưng tụ thành quyền. Quy tắc quấn quanh, toàn lực bộc phát, đã có quy tắc quấn quanh ở trên hai đấm. Lại phát động thể thuật, còn có hai môn thiên tôn thuật gia trì chiến lực. Cách chương.